Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chiến hậu kết quả. Ân, tốt, ta đã biết, đợi lát nữa đem tin tức phát tới. Ta từng việc dò xét, đợi ngày mai ta sẽ về Gen Sokyo. Ikkyo gật gật đầu đối điện thoại nói ra, là, chủ nhân. Dominio gật đầu ứng với, lại nghĩ đến cái gì đó, mở miệng nói ra, chủ nhân, có một kiện trọng yếu hơn, liền là cái kia Karen làm sao bây giờ à? Nàng đã tỉnh lại, mặc dù không có nhau nhau không có gây bị chúng ta giam giữ lấy, nhưng nhìn luôn có điểm không khiến người ta yên tâm. Ikkyo không có trả lời, tự liên tiếp hít vào miệng lạnh lại nói ra, tê, điểm nhẹ, ngô, thật xin lỗi, Lily sẽ cẩn thận hơn một chút. Lily đau lòng nói xong, lại lần nữa cho Dương Băng bó lại. Ikkyo hiện tại toàn thân khắp nơi đều là vết thương, bị cái kia luồng khí xoáy cắt chém, lại lọt vào băng lãnh nước biển ngâm. Cũng may Ikkyo thể chất bị hệ thống tăng cường qua, không phải đổi thành người khác, không phải đổ máu uống nước tiểu. Liền là cảm nhiễm, các loại ợ da rắm. Ikkyo co quắp khóe miệng, đối điện thoại trên màn hình Domino nói ra, trước hết giam giữ lấy, ta hiện tại không có thời gian đi xử lý nàng, chờ ta ngày mai về Gen Sokyo lại nói. Ân, chủ nhân, ta đã biết, cứ như vậy đi, nhớ kỹ, đem những cái kia giành được đội Rocket Pokemon, trong đó Pokebo, người cùng Sabrina muốn từng việc đụng chạm. Sau khi nói xong, Ikkyo liền cúp điện thoại. Tại đi vào Silver Rock ai không bao lâu, Aspen hắn liền điện thoại tới. Lily tính 687 là báo cáo xuống bình an. Đối với nơi đó tình huống, Ikkyo cũng coi là biết. Lugia mất thân không biết sống chết. Ba chó gió êm dịu vương đô rời đi. Nhưng là theo Ikkyo, Lugia mẫu thân tuyệt đối không chết, liền là không biết đạo cụ thể tình huống. Về sau, Dương liền cho Samantha gọi điện thoại, hỏi thăm tình huống, cuối cùng liền là tình huống trước mắt. Samantha để Ikkyo tại Silver Rock Eye trong tửu điếm chờ lấy, nói nàng lập tức tới ngay. Kỳ thật, Ikkyo đang cùng Samantha trò chuyện lúc, cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì Samantha biểu tình kia 10 phần bình tĩnh. Cái này để Ikkyo nạp hỏi, theo lý nói tới, lấy hai người tình cảm, hẳn là quan tâm chính mình mới đúng, nhất là trên mặt có mấy vết thương, Samantha cũng đều tốt không nhìn. Ikkyo cuối cùng cũng chỉ có thể nghĩ đến, có lẽ là đem Samantha bỏ qua, đả thương Samantha tâm a. Cho nên, Ikkyo liền căn cứ trấn an một chút Samantha, ngày mai lại đi xử lý team Mobius sự tình. Ngô, tốt, Lily có chút lui lại hai bước, hơi cười nói, ngay tại Ikkyo suy nghĩ thời điểm, Lily ngược lại là cho Ikkyo băng bó xong. Ikkyo cúi đầu xem xét, thần sắc bất đắc dĩ hiện lên ở trên mặt. Lúc này, Ikkyo ngoại trừ đầu ngoài ý muốn, toàn thân đều bị đeo băng, tựa như xác ướp. Tốt a, Ikkyo mặc dù đầy người vết thương, nhưng cũng không trở thành dạng này, bởi vì Ikkyo thể chất tại cái kia đạt thuần túy liền là Lily quá mức lo lắng Ikkyo mới làm như vậy. Không quan trọng, dù sao qua hai ngày vết thương liền khép lại. Ikkyo khẽ lắc đầu cười nói, sau đó Ikkyo liền cầm điện thoại di động lên dò xét tình huống. Đầu tiên nhìn chính là chiến tổn báo cáo. Team Mobius thiên vương cấp trở xuống Pokemon, tổn thất cũng không lớn, bởi vì Ikkyo rút lui nhanh. Thiên vương cấp Pokemon tổn thất, Diwong, bởi vì tại rút lui thời điểm nghĩ đến cùng một chỗ hỗ trợ băng phong mặt biển, lại không cẩn thận bị Lugia đánh trúng ở da rắm. Charizard rơi vào trong biển sau tung tích không rõ. Quán quân cấp Pokemon tổn thất, Rhyperior đồng dạng là rơi vào trong biển về sau. Tung tích không rõ, hệ thống, thẩm tra ta Pokemon tử vong số lượng. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Thành tựu, tử vong 20 con Pokemon. Độ hoàn thành 13/20. Lần này cũng không nghi hoặc. Cái kia ba cái đã chết. Ikiyo có chút tiếc rẻ lắc đầu. Diwong là Lorelai. Bất quá, Lorelai nơi đó còn có một cái thiên vương cấp Diwong. Charizard là Carisific Valley mạnh nhất cái kia. Liền chết đi như vậy. Thật là có chút đáng tiếc. Vẫn còn có một cái 5 tinh cấp. Lấy sau tiếp tục mạo xưng làm dự bị đi. Rhyperia, đây coi như là bồi Ikiyo gần một năm. Liền chết đi như thế. Ikiyo vẫn còn có chút tiếc hận. Tiếp xuống nhìn chiến lợi phẩm báo cáo. Cướp đoạt đội Rocket Pokemon. Sơ bộ dự tính, có hơn 600. Đại bộ phận đều là tại đội Rocket tàu ngầm bên trong tìm tới. Mất đi sức chiến đấu. Một phần nhỏ là trực tiếp cướp đoạt sau tìm tới Pokbo. Bất quá vận khí không tệ. Đợi lát nữa Domino cùng Sabrina đụng chạm kết thúc. Liền có thể hoàn thành tiếp theo giai đoạn cướp đoạt thành tựu. 1000 cái. Phải biết Ikiyo đến bây giờ sớm đã qua 500 số lượng. Còn lại liên minh không có đoạt. Ngoại trừ Karen bên ngoài. Karen Pokemon chỉ lấy được ớp gió, Spiritomb, Bisharp, còn lại ba cái đều không có thu về liền rút lui. Bất quá, đây là có thể cho Ikiyo tính toán một chút thu phục số. Tăng thêm Pupeter, hết thảy 4 cái, bởi vì Houndoom trước kia tính toán qua đội Rocket nơi đó cũng không biết có hay không màu bạc. Tiềm lực, nghĩ đến khả năng không có chứ. Còn có liền là tra hỏi ra đội Rocket một chút tình báo. Bọn hắn thuần túy là vận khí. Bởi vì thấy được Lugia bảo bảo tung tích mới hành động. Chỉ bất quá để Ikiyo đuổi trước. Lại thêm những cái kia tiến sĩ đầu đều hư mất. Hoàn toàn không biết rút lui. Nguyên bản định dùng một chút hắc khoa kỹ thủ đoạn. Nhưng là bị Mewtwo cùng ba con chim ngớ ngẩn đánh trở tay không kịp. Cứ như vậy chờ. Xuống tới liền là đối với đội Rocket an bài một chút vụn vặt sự tình. Ikiyo đều giao cho Domino cùng Lusamin phán đoán là được. Hô, còn lại cũng không có gì à. Liền chờ về đi xử lý hạ trao đổi hạ Pokemon. An bài một chút chuyện kế tiếp. Cùng ban thưởng mà, Ikiyo khiêu mi lầm bầm. Đem điện thoại ném đến một bên. Lily thì bưng tới một bàn hoa quả. Cầm lấy một cái đưa tới Ikiyo bên miệng. Ikiyo vừa ăn, một bên lần nữa suy nghĩ. Trọng yếu hơn liền là đối Karen làm sao bây giờ. Hiện tại mị hoặc dược tề liền một cái. Nếu như cướp đoạt 1000 chỉ Pokemon, không cho mị hoặc dược tề, vậy liền thật sự là nguy rồi. Cho còn dễ nói, khẳng định cho Karen ăn. Sau đó nha, đối với Karen ăn bài. Ikiyo làm thế nào cũng muốn không tốt. Ăn mị hoặc dược tề thả lại liên minh. Làm kẻ chỉ điểm dây. Bởi vì Karen bị bắt. Khẳng định phải làm ra một loạt lý do. Như thế nào chạy trốn. Tìm Mobius một chút tình báo cái gì các loại. Với lại, Ikiyo thực lực bây giờ. Giống như không cần đi để ý liên minh. Cố nhiên liên minh có vây khốn thần thú cấp thủ đoạn. Thậm chí khả năng có thần thú cấp chiến lực. Nhưng là, có Lily level 100 thực lực. Còn cần lo lắng liên minh. Chỉ cần bọn hắn bình thường cử hành đại hội là có thể. Không cần phải để ý đến cái khác. Như vậy thì đem Karen thành kim kiều. Giấu đi tốt. Hôm qua ngã. Đúng lúc này, Samantha đẩy cửa phòng ra. Đi đến. A, tiểu Samantha. Người rốt cục trở về rồi. Ikiyo vội vàng ngoắc cười nói. Ân, Samantha cúi đầu, nắm lấy ba lô, nhẹ nhàng ứng tiếng. Ân, tiểu Samantha thế nào? Là có người hay không khi dễ tiểu Samantha à? Nói ra, ta khẳng định đi đem hắn đánh nổ. Ikiyo nghi hoặc nhìn Samantha. Samantha tải vào cửa về sau, vẫn cúi đầu nhìn dưới mặt đất, chậm rãi đi hướng Ikkyo. Đối với cái khác tựa như không thèm để ý, cái này để Ikkyo nghi ngờ. Samantha đến cùng làm sao? Samantha tải đi vào Ikkyo phía sau người, liền trầm thấp nói ra, ta muốn cùng ngươi đơn độc nói chuyện, có thể hay không? Ikkyo nghi hoặc sâu hơn. Bất quá, từ đối với Samantha tín nhiệm, vẫn là đối Lily nhẹ gật đầu. Lily gật đầu cười, liền đi ra phía ngoài. Cùng cục, đợi Lily sau khi đi, Ikkyo liền cười đùa tí tưởng nói ra. À, tiểu Samantha, lần này ta biết lỗi rồi. Ngươi đừng như vậy có được hay không? Lần sau tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không đem ngươi bỏ qua. Bất kể nói thế nào, trước nhận lầm, tổng không sai. Samantha tại ba lô bên trong móc ra một cây thương chỉ vào Ikkyo. Mở miệng nói ra, ngươi còn muốn diễn tiếp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.